Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 144, 144. Bí cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, trên một con đường mòn hẹp như vậy, với các loại bóng dáng qua lại, đáng lẽ phải rất chen chúc. Ngay cả khi chúng không có thực thể và không thể va chạm, thì ít nhất cũng phải giống như lỗi xuyên mô trong trò chơi. Các bóng dáng chồng chất lên nhau, tạo ra một hiệu ứng thị giác vô cùng đáng sợ. Thế nhưng trên thực tế, Vệ Phục Huyên đã đi một lúc lâu, các bóng dáng đen trắng bên cạnh qua lại, nhưng không có bất kỳ cái nào va chạm vào anh. Tất cả đều đi lướt qua một cách không hề cản trở. Đối với hiện tượng hoàn toàn phi lý này, Vệ Phục Huyên suy nghĩ nát óc, chỉ có thể đưa ra một lời giải thích duy nhất. Đó là, con đường mòn kỳ quái và gập ghềnh này thực chất rộng rãi hơn nhiều so với những gì anh thấy bằng mắt thường. Có lẽ cái gọi là đường mòn cũng chỉ là một biểu tượng mà Bắc Tuyền tạo ra trước mắt anh, để anh dễ bề hiểu mà thôi. Chúng ta chỉ có một giờ, không thể lãng phí thời gian trên con đường này. Bắc Tuyền ghé vào tai Vệ Phục Huyên thì thầm với âm lượng rất nhỏ. Vì vậy, chúng ta phải đi đường tắt một chút. Dứt lời, Bắc Tuyền lấy ra một lá bùa vàng từ trong lòng, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhẹ nhàng run lên, lá bùa mềm mại, bỗng một cái đứng thẳng lên, thẳng tắp đến mức không giống một tờ giấy lụa mềm mại, mà giống như một miếng thép cứng rắn. Giây tiếp theo, lá bùa bỗng nhiên bốc cháy, ngọn lửa có màu xanh lam, trông cực kỳ giống ngọn quỷ hỏa trong truyền thuyết. Điều khiến Vệ Phục Huyên ngạc nhiên là, một ngọn lửa như vậy lại được Bắc Tuyền kẹp giữa ngón tay, mà cậu dường như không hề cảm thấy nóng. Vệ Phục Huyên cố gắng kiềm chế xúc động muốn đưa tay thử xem độ nóng, nghi hoặc nhìn chằm chằm Bắc Tuyền. Bắc Tuyền không giải thích thêm, nắm chặt tay Vệ Phục Huyên, bắt đầu chạy. Cùng lúc đó, Vệ Phục Huyên cảm giác có người đang tiến lại gần họ. Anh lập tức nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Người có ánh sáng trong tay sẽ thu hút các bóng mờ khác, sau đó bóng dáng sẽ tụ tập ngày càng nhiều, giống như thiêu thân lao vào lửa. Đi theo ánh sáng, Vệ Phục Huyên nảy sinh một thôi THCMNS mẽ muốn quay đầu lại nhìn xem, nhưng lời cảnh cáo của Bắc Tuyền vẫn văng vẳng bên tai. Anh chỉ có thể nghiến chặt răng, dùng ý chí lực kiểm soát sự bất an, sợ hãi và tò mò trong lòng, theo sát Bắc Tuyền chạy về phía trước. Ngọn lửa xanh lam u ám cháy rất nhanh, lá bùa trong tay Bắc Tuyền cháy dần với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, từng chút một hóa thành tro tàn. Chân Bắc Tuyền không ngừng lại, từ chạy nhỏ tăng tốc thành chạy nhanh. Vệ Phục Huyên cũng không dám chần chừ, dồn hết sức lực như chạy một cây số trong thi đấu thể thao, cố gắng hết sức để đuổi kịp tốc độ của Bắc Tuyền. Con đường mòn đen kịt thiếu vật tham chiếu thị giác, ngoài một vài hư ảnh mờ ảo, Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Dưới áp lực kép của bóng tối và hư vô, tinh thần Vệ Phục Huyên dần dần có chút hoảng hốt. Anh thậm chí nảy sinh một ảo giác kỳ quái, cảm thấy mình giống như một con chuột hamster đang chạy điên cuồng trên bánh xe, tuy rằng vẫn luôn chạy, nhưng thực tế chỉ là chạy tại chỗ mà thôi. May mắn là Bắc Tuyền vẫn luôn nắm chặt tay Vệ Phục Huyên, khiến anh có cảm giác an tâm như người chết đuối còn có thể bám vào khúc gỗ trôi. Cứ như thể chỉ cần có người này ở bên cạnh, dù là chân trời góc biển, dù là nơi kỳ lạ đến đâu, họ cũng có thể đi được. Cuối cùng, khi ngọn lửa sắp tắt, con đường mòn tưởng chừng như không có điểm cuối bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng mờ ảo. Loại ánh sáng này rất khó để hình dung, với trình độ văn học còn xa mới đạt đến mức sâu sắc của Vệ thiếu gia, thì nó đại loại giống như có người đốt một cây nến sau một tấm kính mờ ánh lửa bị kính khúc xạ trở nên mông lung và hư vô, thậm chí có chút sai lệch, nhưng đối với một người đã chạy trên con đường tối tăm không biết bao lâu, gần như mất đi cảm giác về thời gian và khoảng cách, thì ánh sáng đó có thể coi là cứu rỗi. Quả nhiên, Bắc Tuyền mang theo anh dùng tốc độ chạy 100 mét, thẳng tắp lao về phía chút ánh sáng cam mờ ảo đó. Khoảnh khắc ngọn lửa xanh u tát, Vệ Phục Uyên chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên trống rỗng. Cảm giác không trọng lực ập đến. Ô, một tiếng kêu kinh hoàng suýt nữa thốt ra. Nhưng động tác của Bắc Tuyền còn nhanh hơn. Một tay cậu ôm lấy vai Vệ Phục Uyên, tay kia che chặt miệng đối phương. Sư thịt, đừng kêu, tuyệt đối đừng kêu. Bắc Tuyền ghé sát vào tay Vệ Phục Uyên, liên tục dỗ dành như dỗ trẻ con. Không sao đâu, sẽ không rơi xuống đâu. Anh xem, sẽ không rơi xuống đâu. Vệ Phục Uyên từ trong hoảng hốt từ từ hoàn hồn. Lúc này mới phát hiện, tuy dưới chân họ trống không, nhưng hai người lại không hề rơi xuống. Ngược lại, anh và Bắc Tuyền đang lơ lửng giữa không trung, giống như hai quả bóng bay thiếu khí. Từ từ hạ xuống. Vệ Phục Uyên trợn tròn mắt, bởi vì vào lúc này, cảnh tượng mà anh chứng kiến thực sự quá vượt quá sức tưởng tượng của anh. Trước mắt Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên là một vùng diện tích rộng lớn đến vô tận, một thành phố, về mặt lý thuyết, một nơi có nhiều kiến trúc san sát, xe cộ tấp nập như vậy, quả thực nên được coi là một thành phố, nhưng Vệ Phục Uyên vô cùng chắc chắn, tất cả những gì lọt vào tầm nhìn của anh, dù là nhà kiểu phương Tây hay cao ốc, thậm chí là xe cộ trên đường, cỏ cây ven đường, vô số thứ, tất cả đều được làm bằng giấy. Anh đang ở trong một thành phố bằng giấy thật sự. Đây là âm phủ. Bắc Tuyền vẫn ghé sát vào tai Vệ Phục Uyên, dùng giọng nói nhỏ giải thích. Những thứ được thiêu trên đó đều có thể biến thành một cảnh, một vật trong thành phố này. Nói rồi, cậu chỉ tay về một hướng dưới chân. Anh nhìn đằng kia, Vệ Phục Uyên nhìn theo hướng chỉ của Bắc Tuyền, chỉ thấy một tòa tứ hợp viện cách họ không xa bỗng nhiên bốc lên một làn khói nhẹ. Khói kéo theo những đốm lửa nhỏ xoay tròn bay lên không trung, rồi rất nhanh bị một luồng gió mạnh không biết từ đâu thổi tan đi. Khói tan hết, tứ hợp viện có thêm một chiếc Mercedes-Benz màu đen mới tinh. Nếu không phải cửa sổ xe dán một lớp giấy bạc, Vệ Phục Uyên suýt nữa đã lầm tưởng nó là một chiếc xe thật. Trong lúc nói chuyện, hai người đã từ từ bay xuống đất. Bắc Tuyền buông tay đang che miệng Vệ Phục Uyên ra, một tay đưa lên môi, làm động tác im lặng. Vệ Phục Uyên gật đầu mạnh, tỏ vẻ đã hiểu. Thế là Bắc Tuyền nắm chặt Vệ Phục Uyên, bắt đầu đi qua các ngõ hẻm. Khác với con đường mòn tối tăm, ngoằn ngoèo mà hai người vừa đi qua, thành phố giấy tuy mang lại ấn tượng tối tăm, nhưng trên thực tế luôn duy trì một loại ánh sáng kỳ lạ. Vệ Phục Uyên nhận thấy, bầu trời của thành phố này không có mặt trời, mặt trăng hay các vì sao, tự nhiên cũng không có ngày đêm. Nó luôn duy trì trạng thái ánh sáng giống như lúc hoàng hôn. Màu cam thẫm vô biên vô tận như một cái nắp úp lên bầu trời của thành phố giấy vô tận, khiến mọi thứ đều duy trì một trạng thái gần như tĩnh lặng. Trái ngược với bầu trời tĩnh lặng, thành phố giấy lại tấp nập người qua lại. Dọc đường đi, chỉ cần nhìn trang phục của những người qua đường, Vệ Phục Uyên đã cảm thấy mình như đi qua 200-300 năm thời gian. Những người qua đường có người mặc áo tôn trung sơn, mặc vest, mặc sườn xám, mặc áo khoác bông thủ công, thậm chí có người mặc quần sót hoa kiểu Hawaii. Không chỉ thời đại khác nhau, mà cả mùa cũng vô cùng lộn xộn. Còn về các phương tiện giao thông trên đường thì càng khỏi phải nói, các loại siêu xe mà phần lớn người sống chắc chắn không mua nổi thì không tính. Xe buýt, xe tải lớn tùy tiện chạy trên đường, thậm chí xe ngựa, xe ba gác và kiệu cũng thản nhiên hòa lẫn vào dòng xe cộ, mà lại không hề cản trở giao thông. Vệ Phục Huyên thầm nghĩ, xem ra dù làm quỷ, cũng vẫn có rất nhiều việc phải bận rộn. Ngoài ra, Vệ Phục Huyên lần đầu đi âm, còn nhận thấy, thành phố giấy tuy trông rất náo nhiệt, nhưng trên thực tế lại vô cùng yên tĩnh. Mỗi người qua đường đều không có tiếng bước chân, cũng không mở miệng nói chuyện. Ngay cả những chiếc xe đi qua, dù là xe cơ giới hay xe ngựa, cũng đều im lìm không một tiếng động. Tiếng nổ động cơ, tiếng gầm rú của máy móc, tiếng máy móc hoạt động và tiếng ồn ào của du khách trong các thành phố thông thường, tại thành phố giấy kỳ lạ này đều không tồn tại. Thảo nào Bắc Tuyền không cho mình nói chuyện. Vệ Phục Huyên thầm may mắn. Thật nguy hiểm, vừa rồi suýt chút nữa đã kêu lên. Nếu không với sự yên tĩnh như vậy, tiếng kêu đó e rằng sẽ truyền đi 2 cây số mất. Khác với những bóng mờ anh thấy lúc đến, Vệ Phục Huyên nhận thấy những người hoạt động trong thành phố này phần lớn đều có ngoại hình giống với người sống. Họ có ngũ quan rõ ràng, có thể nhìn ra giới tính và tuổi tác. Chẳng qua sắc mặt trắng đến đáng sợ. Nói là mặt như giấy vàng cũng không hề quá đáng. Còn về những thứ không giống người thì thực sự rất khó mà gom chung. Vệ Phục Huyên cảm thấy mình đã thấy đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết, cùng với một số quái vật nửa heo nửa dê nửa rắn. Hình thù kỳ quái, không phải chỉ 1-2 con. Chỉ cần anh có thể tưởng tượng ra, thì không có thứ nào chúng không dám mọc ra. Những sinh vật phi nhân loại này đi lại một cách rất tự nhiên trong đám đông, không một ai quay đầu nhìn thêm một lần. Lúc này, Bắc Tuyền dùng sức nhéo Vệ Phục Huyên một cái. Vệ Phục Huyên lập tức tỉnh ra. Ánh mắt mình nhìn chằm chằm người qua đường quá lộ liễu. Anh vội vàng cúi mắt, giả vờ mình chỉ là một con quỷ qua đường bình thường mà thôi. Bắc Tuyền dẫn Vệ Phục Huyên đi qua mấy khu phố, đến trước một khu đất trống lớn. Nói cũng kỳ lạ, từ lúc hạ cánh xuống, Vệ Phục Huyên đi một mạch, những nơi anh đi qua đều rất rậm rạp, khắp nơi là các kiến trúc bằng giấy. Thậm chí còn có trường hợp một tòa nhà chồng lên một tòa nhà khác một cách hoàn toàn trái với nguyên lý cơ học. Vỉa hè và đường cái cũng rất hẹp, cấu trúc của toàn bộ thành phố vô cùng hỗn loạn và vô trật tự. Quả thực có thể sánh với thành lũy Cửu Long trong truyền thuyết, nhưng bây giờ, trước mặt họ lại bỗng dưng xuất hiện một khu đất trống hoàn toàn. Khu đất trống này gần như hình tròn, đường kính ít nhất phải đến 1 cây số. Xung quanh nó là các kiến trúc bằng giấy đan xen, nhưng trong phạm vi của khu đất trống, đừng nói là nhà cửa, đến một hòn đá, một bông hoa hay một cọng cỏ cũng không có. Và ở giữa khu đất trống mọc một cây hòe khổng lồ. Bắc Tuyền chỉ tay về phía cây hòe đó, ra hiệu đó là đích đến của họ. Vệ Phục Huyên gật đầu. Hai người không lãng phí thời gian nữa, lập tức đi về phía cây hòe ở trung tâm khu đất trống. Cách chương